Chương 790, gặp nhau. Canh 4 ta cũng phải đến giúp đỡ. Lên đi có số là sử dụng hỏa tờ gun một bên mì thì cũng không cam chịu yếu thế thả ra mình có số lạ. Hỏa tờ gun tuyệt chiêu xông ra, một cái khác đội tuần tra viên xông tới thời điểm, lập tức liền bị hỏa tờ gun cho ngâm một thân nước. Hỏa tờ gun không thể tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, bất quá phối hợp lại, hiệu quả liền không đồng dạng. Tiệp chủ sử dụng thần đỡ tuần ti, ca, chu tiệp chủ từ xạ tổ xỉ trên bờ vai nhảy ra ngoài, kim sắc dòng điện phá không mà ra. Mạnh liệt địa lực, tiếp xúc nước đồng thời lập tức uy lực tăng gấp bội, tất cả tim dọc kẹt thành viên lập tức đều bị bao khỏa tại dòng điện bên trong, đồng thời lại lần nữa phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Sau đó tiệp chủ rơi xuống, một lần nữa đứng ở xạ tổ xì trên bờ vai. Làm tốt tiệp chủ, rét liền như thế tiếp tục nữa đi ngươi có vấn đề gì, làm phá hư loại chuyện này, không chính là chúng ta am hiểu nhất sao tỷ dạ nì tạ sử dụng hì ở bìm nghe được xạ tổ xì lời nói về sau. Z cũng là hưng phấn nói. Muốn nói mặc dù bây giờ nhìn lại đều rất thành thục bộ dáng, bất quá biến mất về sau. Hạ lệ tảo cái này ba cái tiểu quỷ thế nhưng là tuyệt không an phận, ba người từ nhỏ đánh tới, không biết tại hạ lệ tảo trêu vào bao nhiêu phiền toái. Tỷ giả nỉ tạ cũng là phá hư vương, nghe tiếng về sau, một đạo kim sắc hỉ ở bỉm kia sáng ẩm vang bộc phát, đầu này hành lang lập tức trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, đồng thời dẫn đầu đến đây hai đội tim dọc kẹt thành viên. Cũng đều là không có lấy ra bổ kẹ mẩn cơ hội liền được giải quyết. Z thấy thế đối xạ tổ xỉ hai người nói. Tốt, nhìn tới đây không có gì tốt chơi. Chúng ta liền chuyển sang nơi khác tiếp tục đi người đều đi. Tốt, chúng ta cũng bắt đầu hành động đi căn cứ một bên khác. Nhìn xem chung quanh tuần tra người đều rút lui về sau. Sải ghệ dưới bờ dọc nói. Cái này cũng nói xạ tổ xỉ cùng Z ba người đã thành công hấp dẫn tim dọc kẹt sự chú ý. Cái trụ sở này lớn như vậy. Satoshi bọn hắn một đường phá hư đi qua một đường tránh né đánh du kích, nghĩ muốn bắt bọn hắn lại nhưng là rất khó. B địa khu phát hiện người xâm nhập lưu lại một tổ người tiếp tục tìm, còn lại toàn bộ cùng ta đã đi tiếp viện mà lúc này dương bên này, tim dọc kẹt đội viên cũng tiếp thu được tin tức, nhao nhao đều hướng phía Satoshi cùng Z chỗ hành lang tụ tập mà đi, bất quá vẫn là lưu lại một đống người, nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Xem ra tim dọc kẹt nội bộ xác thực chuyện gì xảy ra. Satoshi Z làm được tốt, chúng ta cũng đi, mẹ giao cho ngươi. Sau đó Dương liền đối bên người mẹ nói ra, mẹ vừa ra, lập tức bay đến cái kia một đội tim dọc kẹt đội viên trước người, siêu năng lực lại lần nữa thi triển, cho thấy mấy tên tim dọc kẹt thành viên không hề có điểm báo trước sủi lơ xuống tới ngã trên mặt đất. Dương thấy thế hẹ vải dẫn đường hạ tiếp tục đi tới lấy. Trên đường lại là lần lượt đánh ngã không ít tim dọc kẹt đội viên, bất quá phần lớn đều là đã bị xạ tổ xỉ cùng Z cho hấp dẫn. Trước tiến thời điểm, tại hẹ vài nơi đó biết, tại qua con đường phía trước miệng, xuyên qua một đầu hành lang liền có thể nhìn thấy giam giữ xỉ vợ gian phòng, cho nên Dương mang theo sạp gì nạ tăng nhanh tốc độ, bởi vì xạ tổ xỉ bên kia tình huống bây giờ cũng rất nguy hiểm, phần lớn tim dọc kẹt thành viên đều hướng phía cái hướng kia tụ tập, tin tưởng hiện tại động tĩnh. Dô Vạn Nhi hẳn là cũng đã biết, không nhanh chút, bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hô ô liền khi đi ngang qua giao lộ chỗ góc cua, xoay người trong nháy mắt, cho thấy một đạo quyền ảnh hướng phía mặt của chính mình mà đến. Dương thấy thế không khỏi giật mình, bất quá phản ứng cực nhanh, đầu lệch ra trực tiếp tránh đi công kích, đồng thời cũng mình ra quyền, mà một bên khác phản ứng cũng rất nhanh, cũng là tại mình ra quyền thời điểm, liền tránh đi nắm đấm của mình sau đó hai người đồng thời lui lại kéo dài khoảng cách. Hai cái riêng phần mình nắm chặt nắm đấm chuẩn bị lại lần nữa công kích, bất quá khi nhìn rõ đối phương thời điểm bỗng nhiên dừng động tác lại. Là các ngươi thấy rõ người tới thời điểm, người đối diện dừng động tác lại, mà Dương cũng thấy rõ người trước mắt, mái tóc màu đỏ, hắc sắc áo cùng màu tím quần dài, không phải sỉ vợ là ai, mà hiển nhiên sỉ vợ cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Dương bọn hắn vậy mà lại ở cái địa phương này. Cho thấy lúc này, hẹ vải bỗng nhiên kêu một tiếng. Sau đó đi tới sỉ vờ bên người. Sơ nỉ ạ rèn tới tìm ta người đột nhiên biến ít, nguyên lai là bởi vì các ngươi nhìn thấy hẹ vải về sau sỉ vờ liền hiểu là chuyện gì xảy ra, xem ra là bọn hắn tìm được trước hẹ và sau đó hẹ vải mang lấy bọn hắn chiếu đến đây, mà bây giờ động tĩnh chắc hẳn cũng là bọn hắn náo ra tới, cũng nhiều thua thiệt náo ra cái này động tĩnh, hắn có thể đủ chạy đến nơi đây, nếu không lúc trước hắn mặc dù rời đi nhà tù. Nhưng là rất nhanh liền bị phát hiện căn bản nửa bước khó đi đây là chuyện của ta. Các Ngươi không cần thiết đến sờ lên hẹ vài đầu về sau. Xì vơ lại ngẩng đầu đối Dương đám người nói. Nói đến kỳ thật vẫn là cảm thấy không muốn để cho bọn hắn vì chính mình mạo hiểm mà thôi. Dương nghe tiếng không khỏi nói ra. Chúng ta cũng không muốn đến, bất quá ngươi hột cờ rảo đều tìm đến chúng ta nơi đó, không tới giống như cũng không thể nào nói nổi tốt không nói, hiện tại hay là nhanh lên thoát thân quan trọng, cầm đi đây là ngươi bổ kẹ mẩn xỉ vở nghe tiếng sau không biết nên nói cái gì, Dương thấy thế cũng không có nhiều lời, hiện tại cũng không phải ở chỗ này ngẩn người thời điểm, từ trong túi đem mặt khác 5 cái bổ kẹ bán đều đem ra, những này là xỉ vở bổ kẹ mẩn, hiện tại cũng hẳn là vật quy nguyên chủ. Nhìn xem Dương trong tay bộ kẻ bạn, xì vợ trầm mặc một lát. Tạ ơn cái này tựa hồ là xì vợ lần thứ nhất nói tạ ơn. Từ Dương trong tay tiếp nhận bộ kẻ bạn sau xì vợ ngẩng đầu mở miệng nói. Kỳ thật lần này nếu như là chính hắn, thật không có nắm chắc có thể chạy thoát được. Hơn nữa còn nếu lại cái này khắp nơi đều đang tìm trụ sở của hắn bên trong tìm tới mình bộ kẻ mẩn trên cơ bản là không thể nào. Cho nên hắn thật rất ba. Sau cảm tạ Dương tới cứu hắn. Bây giờ không phải là nói lúc này, chờ có thể chạy đi lại nói tạ cũng không muộn, ngươi muốn tạ cũng không chỉ là ta một người, đi trước cùng xạ tổ si bọn hắn sẽ cùng đi đi trễ ta lo lắng sẽ gặp nguy hiểm. Dương nghe tiếng sau cười một cái nói. Xem ra tiểu tử này giống như trước kia càng ngày càng không giống, bất quá như vậy mới phải, chí ít hắn không tại làm chuyện xấu, cũng không còn mê mang. Bọn hắn cũng tới nghe được Dương, si vỡ lại là một trận kinh ngạc. Dương cái này đã sớm biết thân phận của hắn người đến cũng không kỳ quái, mà xạ tổ si bọn người là không biết, nhưng là muốn tới cứu hắn, tin tưởng tất nhiên liền sẽ biết thân phận của hắn, biết thân phận của hắn, xạ tổ si bọn hắn còn sẽ tới cứu hắn sao hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng là trên thực tế liền là xạ tổ si bọn hắn cũng tới.